Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743 ngoài ý muốn phát hiện. Chương 743 ngoài ý muốn phát hiện Nino tiến vào dị không gian. Trong tưởng tượng rách nát phế tích, hoang vu điện phủ, tàn phá thi hài cũng chưa xuất hiện, này chỗ không gian diện tích không nhỏ. Nhưng nàng căn bản là không có thời gian nhìn kỹ, một cái trường cá sấu đầu. Tướng ngũ đoàn, đứng thẳng hành tẩu, thân xuyên tiêu chuẩn thức chiến đấu phục, tay cầm laser vũ khí hình người sinh vật nhìn đến đột nhiên từ trong không khí đi ra Ino. Theo bản năng liền phải nổ súng, thời gian đông lại. Nơi này như thế nào sẽ có người? Quá mức hấp tấp, Ino không rảnh lo Whis về khi chi lực báo cho. Vừa ra tay chính là thời gian loại năng lực cá sấu người sức chiến đấu không thể nói thấp. Phỏng chừng cũng có cái 2-3 ngàn trình độ. Đứng đắn lại nói tiếp. Thực lực này đương cái tiểu binh có điểm nhân tài không được trọng dụng. Ino trước đem ra hỏa này, đông lạnh, trụ. Lúc này mới có thừa hạ đánh giá bốn phía, ngọa táo. Trong dự đoán dị không gian thành thị là có. Nhưng là cũng không rách nát. Tương phản. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều kiến trúc đều bị kim loại cố định trụ, các loại giàn giáo giống nhau phương tiện trải rộng tầm mắt. Nơi nơi đều có tay cầm vũ khí binh lính ở tuần tra. Chỗ xa hơn, tựa hồ còn có một ít nhân viên nghiên cứu ở kiến trúc nội ra ra vào vào, một ít thoạt nhìn như là nô. Lệ vũ trụ người không ngừng sử dụng súng phun lửa thanh trừ kiến trúc thượng trống rỗng mọc ra từ dây đằng. Bọn họ thanh trừ một đám, dây đằng sinh trưởng năng lực sẽ bị ức chế một hồi. Nhưng lúc sau, mấy thứ này sẽ lần nữa sinh trưởng tốt. Các nô lệ chỉ có thể tiếp tục mạo bị hút khô sinh mệnh lực nguy hiểm đi thanh trừ dây đằng, toàn bộ. Quá trình vòng đi vòng lại, tựa hồ chính là ở dùng nô lệ sinh mệnh tới trở ngại những cái đó dây đằng sinh trưởng, Ino không? Hiểu ra sao? Đây là Osusuki nhất tộc di chỉ. Như thế nào cảm giác như là đương nhìn đến một con thuyền đĩa hình. Như là con cua giống nhau to lớn phi thuyền sau. Nàng trực tiếp há hốc mồm, nàng ở 800 năm trước plan hành tinh gặp qua thứ này. Đây là Frieza một đám to lớn phi thuyền. Chính mình chạy đến Frieza trong nhà tới. Nàng nín thở tĩnh khí. Đem chính mình sức chiến đấu hạ thấp cực hạn. Này giúp vũ trụ người cảm giác không đến khí. Đây là chuyện tốt. Nhưng là cái kia sức chiến đấu dò xét khí vẫn là rất cường. Có một chút năng lượng phản ứng là có thể bị trinh chắc đến, nàng quay đầu lại. Phát hiện chính mình tiến vào khi đại môn đã biến mất. Nàng duỗi tay sờ sờ. Phía sau rỗng tuếch, mau đều không có một cây, Ino sử dụng Yamanaka ra bí thuật. Đọc lấy trước mắt cái này cá sấu người trong đầu ký ức thực hảo. Người chỉ là hơi chút có một chút mệt. Hiện tại tiếp tục đi tuần tra đi. Nàng không dám ở nơi này giết người. Sửa chữa cá sấu người bộ phận ký ức sau. Tùy ý người này vuốt đầu. Một mình rời đi, thật là không xong tột đỉnh, đọc lấy ký ức sau. Nàng biểu tình có điểm ảo não, hiện tại bên này có một cái tin tức tốt. Cùng một cái tin tức xấu, tin tức tốt. Nơi này không phải Frieza địa bàn, tin tức xấu. Nơi này là kinh câu địa bàn. Kinh câu là Frieza thân cha, thực lực phương diện hẳn là nhược với Frieza. Đại khái có như vậy cái 100 triệu 2000 vạn tả hữu, Ino nhìn xem chính mình thái độ bình thường. Sức chiến đấu, 248.000, nàng hiện tại có thể sử dụng 10 lần giới vương quyền. Bực này với ở thái độ bình thường sức chiến đấu mặt sau bỏ thêm một cái không? Cực hạn trạng thái hạ. Nàng có thể bộc phát ra 240 vạn sức chiến đấu. Nhưng này có gì dùng? Nàng thử mở ra độ nguyệt kiều. Kết quả này chỗ dị không gian năng lượng chàng phi thường hỗn loạn. Quấy nhiễu quá nhiều. Không rõ trừ quấy nhiễu. Nàng vô pháp lợi dụng không gian năng lực rời đi. Cũng may nàng còn có triệu hoán Kakalat át chủ bài. Trước hủy bỏ võ đạo đại hội bên kia triệu hoán. Lúc sau ở bên này giải hôi. Dung chuông, khai kiều, bất quá đây là cuối cùng biện pháp, Kakalat nếu là lại bị đánh chết. Vậy hoàn toàn biến mất, Ino thực mau lấy định chủ ý. Mặc kệ kinh câu có cái gì mưu hoa, chính mình vẫn là trước chạy đi. Nàng nhưng không nghĩ vì tò mò mà đem mạng nhỏ đưa rớt, Độ Nguyệt Kiều khẳng định là chạy trốn tốt nhất phương án. Muốn khai kiều, nàng cần thiết bài trừ nơi này không gian quấy nhiễu, vạn vật thiên dẫn. Còn chưa đi xa, cá sấu người lại bị nàng bắt trở về. Nàng một phen vặn gãy đối phương cổ, lúc sau bả vai nhoáng lên, biến thành đối phương bộ dáng, xoạch xoạch ném cái đuôi, tiến đến tuần tra. Ino nương tuần tra cơ hội, tại đây chỗ gì chỉ nội tìm tòi, thực mau, liền tìm tới rồi lớn lớn bé bé, bảy cái như là đèn pha giống nhau không gian quấy nhiễu trang bị, nàng không có tùy tiện ra tay phá hư này đó trang bị, muốn phá hư, cần thiết ở cùng thời gian phá hư, nàng hoài nghi nơi này còn có chính mình không tìm được trang bị. Mà hoài nghi mục tiêu chính là kia con to lớn phi thuyền, muốn vào đi tìm tòi sao? Cái này cá sấu nhân thân phân có điểm thấp, vào không được phi thuyền. Một ngày sau, Ino lại xử lý một cái hình như là nhà khoa học vũ trụ người, lúc sau thừa dịp mấy cái vũ trụ người đánh bạc thời điểm, dẫn phát hỗn loạn, làm cá sấu người nhân vật này ở hỗn chiến chung bỏ mình. Nàng cảm giác một chút kinh câu vị trí, đối phương tựa hồ ở di chỉ một cái khác phương hướng, ly đến có điểm xa. Nàng lập tức bước chân bay nhanh mà lưu tiến phi thuyền. Đại chiếc phi thuyền này không biết có phải hay không kinh câu kỳ hãm, dù sao bên trong không gian đại đến thái quá. Ino giả trang cái này nhà khoa học bước chân có điểm chậm, cố tình nàng còn không thể đi mau, chỉ có thể duy trì không sai biệt lắm nện bước tần suất. Một bên làm ra tự hỏi bộ dáng, một bên tìm tòi quấy nhiễu trang bị, gì? Đi tới, nàng đột nhiên phát hiện tựa hồ có thứ gì ở kêu gọi chính mình, là kinh câu tìm kiếm đồ vật. Vẫn là Osusuki chi thần đồ vật, hoặc là hai người kỳ thật là một cái ngoạn ý. Kêu gọi thanh âm có điểm cường, mơ hồ còn có điểm quấy nhiễu nàng biến hình năng lực. Nàng cưỡng chế không khỏe, ở phi thuyền nội tìm tòi. Kết quả chỉ tìm được một cái quấy nhiễu trang bị, như vậy tìm hiệu suất quá thấp. Cái loại này kêu gọi càng là làm nhân tâm phiền ý loạn, lặp lại cân nhắc sau. Nàng theo kêu gọi, đi tìm cái kia vẫn luôn ở kêu chính mình đồ vật, nàng mơ hồ cảm thấy thứ này cùng chính mình thực. Thân mật, nàng hoài nghi chính là thần thụ, hoặc là Osusuki nhất tộc cái gì bảo vật, sự thật chân tướng lại một lần ra ngoài nàng đoán. Trước đó là một cái thật lớn trong suốt kim loại đồ đựng. Ở khí cụ ngay trung tâm vị trí, nổi lơ lửng một quả tạo hình cổ xưa hình tròn hoa tai. Ino bước chân cứng lại, không thể tưởng tượng mà nhìn hình tròn hoa tai, nàng rốt cuộc biết chính mình quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Nguyên lai là ngươi a. Thứ này nàng mấy ngày hôm trước liền gặp qua, âm phủ võ đạo đại hội thời điểm, giới vương thần liền đeo kiểu dáng không sai biệt lắm hoa tai. Đây là giới vương thần chuyên trúc bảo vật. Sườn núi tháp kéo hoa tai bên trong thanh âm tựa hồ thật cao hứng. Ngươi hảo, từ ngươi hơi thở phán đoán, ngươi cũng là trật tự bằng hữu, đúng không? Ta là Tây giới vương thần Lai La. Ở cùng ma bư trong chiến đấu ta cũng chưa chết, chỉ là bị đánh nát thân thể. Hiện tại ta yêu cầu một bộ phận sinh mệnh lực. Chỉ cần ngươi phân cho ta một nửa, không, 1/3 sinh mệnh lực, ta liền có thể trọng tố thân thể. Ta giới vương thần giới có vô số bảo tàng, bí thuật cùng tri thức, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ mấy thứ này, Ino. Tình cảnh này mơ hồ có điểm quen mắt a. Đại tỷ, ngươi linh hồn rốt cuộc chia làm mấy khối? Ngươi có thể hay không đổi cái kịch bản? Ta có điểm sợ. Tấu chương xong, hết chương.